Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29 sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nghe Diệp Trấn nói như vậy, ngự thư phòng chung mọi người đều không có nói nữa. Đúng vậy, Diệp Ninh An đã là đế quốc mọi người đều biết phế vật. Điểm này, bọn họ cũng biết, chỉ là nơi đó thật sự có như vậy xảo sự tình. Không phải người khác nhìn đến, cố tình là Diệp Ninh An, nhăn nhăn mày, Bách Lý Mặc nói, trẫm sẽ phái người giúp ngươi tìm người, ngươi liền đi về trước đi. Diệp Trấn nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng một tiếng cáo già, giúp hắn tìm người, hắn vẫn là không có từ bỏ ý nghĩ trong lòng, chỉ là hắn khả năng phải thất vọng, Diệp Ninh An đã là một cái phế tài, căn bản không có năng lực sinh ra như vậy quang mang. Trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, Diệp Trấn lại không có nói ra, mà là nói, là, vi thần cáo từ. Diệp Trấn nói xong, liền xoay người đi ra ngự thư phòng, mà Lý Công Công cũng theo đi ra ngoài. Tức khác, ngự thư phòng chung cũng chỉ dư lại Bách Lý Mặc, Bách Lý Thiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên ba người, đứng ở tại chỗ. Bách Lý Mặc nhíu mày nói, nơi này đã không có người ngoài. Các ngươi trong lòng nghĩ như thế nào liền nói xuất hiện đi. Bách Lý Thiêu nghe vậy, khóe miệng gợi lên một nụ cười, nhìn Bách Lý Diệu Thiên nói, phụ hoàng, Diệp Tam tiểu thư tính cách, chỉ sợ tam đệ nhất hiểu biết, rốt cuộc Diệp Tam tiểu thư trước kia đuổi theo tam đệ chạy quá. Nghe được lời này, Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, lại không có nói thêm cái gì. Diệu Thiên, ngươi nói một chút đi. Ngươi đối nàng hiện tại cái nhìn là thế nào? Bách Lý Mặc nói. Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy, trầm mặc một chút mới mở miệng nói. Trước kia nàng tuy rằng thực lực cường đại, lại sẽ không quá phận khó xử người. Mà hiện giờ nàng, tuy rằng không có thực lực, nhưng là tính cách lại phi thường kỳ quái. So với trước kia nàng, hiện tại nàng càng có khí thế. Hơn nữa có thể ở không có linh lực dưới tình huống bị thương tứ muội. Chỉ có hai điểm mần đi. Bách Lý Mặc nhướng mày, hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói, là kia hai điểm, đệ nhất, nàng có lẽ dựa vào là vũ lực, chỉ cần vũ lực cấp bậc cao hơn thân là tu linh năm sao tứ muội, thương nàng cũng không phải không có khả năng sự tình, đệ nhị, đó chính là nàng có kỳ quái bảo vật, ở ngự hoa viên kia một lần, lục đệ cùng tứ muội trêu chọc nàng. Sau lại bọn họ hai người trên người không duyên cớ vô cớ nổi lên ngọn lửa. Điểm này, ta vẫn luôn đều thực để ý, Bách Lý Diệu Thiên nói nơi này. Dừng một chút, ngay sau đó nói tiếp, nếu nói muốn ta tin tưởng kia hồng quang là Diệp Ninh An việc làm. Ta sẽ lựa chọn tin tưởng là trên người nàng bảo vật việc làm. Đương nhiên cũng không bài trừ Diệp Trấn vừa rồi nói, ta tán thành tam đệ nói chuyện, Bách Lý. Tiêu đạm nhiên cười, không có nhiều lời, Diệp Ninh An, đế quốc đã từng thiên tài, sau lại phế tài, hiện tại lại trở nên như vậy thần bí, thật đúng là hảo chơi. Bách Lý Mặc nhẹ nhàng bâng quơ nhìn hai người liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói, trầm mặc hồi lâu, Bách Lý Mặc mới nhàn nhạt nói, lần này sự tình giấu không được, chỉ sợ cái khác quốc gia người sẽ tìm cơ hội tới đế quốc. Nếu nghiêm trọng một chút, thiên khải đại lục khả năng cũng tới người, mà này tốt nhất cơ hội chính là đế quốc mỗi năm một lần luận võ đại tái. Trẫm muốn các ngươi ở luận võ đại tái phía trước, thế tất tìm được Diệp Ninh An, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, thật sự không được, liền ở luận võ mấy ngày, nghiêm mật phòng bị, một khi Diệp Ninh An xuất hiện, lập tức đem nàng che giấu lên. Bách Lý Thiêu cùng Bách Lý Diệu Thiên nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nói, là, nhi thần cần tuân phụ hoàng mệnh lệnh. Bách Lý Mặc xoa xoa ấn đường, có chút mỏi mệt nói, các ngươi đi về trước đi, không biết này mưa to qua đi là trời nắng vẫn là lợi hại hơn mưa to. Chào buổi sáng, cảm tạ các ngươi cho tới nay duy trì, Mặc Vũ sẽ tiếp tục cố lên, đại ái các ngươi. Hết chương.